Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 25, tạm kết truyện. Đao thần Hạ Cực Hoành không xuất thế, đã trải qua đạo phỉ chi loạn, tương dương chi chiến, võ đăng chi chiến, linh nghiệp chi chiến, thiên khuyết chi chiến, xây đao lư, vì phá tâm ma một đao viễn độ trùng dương, xà thần chi chiến, thục đạo chi chiến. Mà bây giờ trải qua ngàn khó vạn khổ, cuối cùng thành chính quả, mang theo âu yếm người, ẩn cư thâm sơn thế ngoại đào nguyên, không hỏi thế sự, chỉ quan tâm trà mét, dầu muối, có lẽ chán ghét, mệt mỏi, hai người liền hội phá toái hư không, đi hướng rộng lớn hơn thế giới. Một thế này, đã đến viên mãn, đương nhiên, đây chỉ là đao thần cố sự. Cũng chỉ có thể là đao thần cố sự. Hắn cố sự có lẽ đến nơi đây là nên kết thúc. Lại tiếp tục viết. Vậy bất quá là nước số lượng từ. Vậy bất quá là kéo đông kéo tây. Lại hâm lại mà thôi. Nhưng mà, đại lão cố sự, thiên đạo cố sự, lại vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Có lẽ lần sau, hắn sẽ trở thành một cái thanh đăng cổ Phật tiểu sa di. Một cái nghèo túng kinh thành đi thi lại rơi xuống đất tiểu thư sinh. Hay là một cái tại trong khe hẹp cầu sinh tồn tiểu hoàng thúc. Mời mọi người chú ý tiểu thủy sách mới. Vô địch tiểu hoàng thúc. Điểm xuất phát. Cần các bạn đọc ủng hộ. Tiểu thủy mới có thể không ngừng xoay người. Đi nhặt lên nát một lần lại một lần pha lê tâm. Cảm ơn các ngươi một đường làm bạn. Có lẽ nhớ tới. Có linh cảm. Lại đến viết tiếp đao thần phía sau. Mời tiếp tục ủng hộ tiểu thủy. Bái tạ mọi người. Bái tạ. Sao giấy trắng. Chuyện mới cùng tác giả mình đã cân vơ. Mời các bạn ghé qua. http://tiuyencv.com/vo-nối-dics-nối-tiu-nối-soang-nối-tsuc-. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.